Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 716. Góc chuyện audio.com. Chấm, nghĩ như thế, sự phức tạp của hai chuyện này thực không giống nhau. Hơn nữa, cô cảm thấy bản thân mình phải đi đến thành phố S một chuyến nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ý tưởng này mới vừa xuất hiện trong đầu Diệp Sơ Dương. Đoạn Kiệt bên kia liền gọi một cú điện thoại lại đây hỏi xem Diệp Sơ Dương gần đây có hứng thú tiếp nhận hoạt động mới không. Trong mắt người đại diện Đoạn Kiệt này xem ra nghệ sĩ nhà bọn họ gần đây thật là nhàn hạ mà. Đoạn Kiệt cảm thấy rất có khả năng cửu thiếu bọn họ đều sắp nhàn tới mức người mọc nấm luôn rồi. Cho nên khi hắn nhận được tin tức từ Mộ Tấn Hoa lập tức liền qua đây dò hỏi Diệp Sơ Dương. Cửu thiếu, gần đây có một chương trình nghệ thuật quốc dân đang chuẩn bị khởi quay. Mộ Tổng kêu ta hỏi cô có hứng thú hay không? Đoạn Kiệt kích động nói. Xem ra, chương trình này rất hợp ý anh ta. Diệp Sơ Dương liền hơi hơi nhướng mày. Sau đó dò hỏi một câu. Tiết mục gì vậy? Hoang dã cầu sinh. Đoạn Kiệt không chút do dự nói. Chính là chương trình mà mùa trước Bối Tâm tham gia làm cho rối loạn đấy. Cô ấy cũng là một chân nhân xuất sắc à? Bối Tâm mà Đoạn Kiệt nhắc tới là một nữ diễn viên 28 tuổi. Mà nói đến nữ diễn viên này cũng là một câu chuyện xưa rất dài. Bối Tâm sinh ra ở nông thôn, thật vất vả mới tiến vào giới giải trí, cuối cùng dựa vào một vai diễn liền nổi tiếng. Sau đó, hình tượng Bối Tâm liền biến thành kham khổ chịu khó, kiên cường, thân thiện, mà hình tượng này lại vô cùng thích hợp với chương trình Hoang Dã Cầu Sinh. Hoang Dã Cầu Sinh tuy nói là chương trình nhưng chẳng khác nào đang cầu sinh thực sự. Bởi vì mỗi một lần an bài nơi tổ chức tiết mục đều là những nơi chim không thèm ỉa. Điều kiện vô cùng gian khổ, cho nên mỗi một lần ghi hình chương trình này thì đều đặc biệt thiếu khách nữ tham gia. Khi Bối Tâm tuyên bố muốn tham gia tiết mục này rất nhiều người đã kích động vô cùng. Ai cũng biết Bối Tâm sinh ra ở nông thôn, cho nên cô hẳn là có thể chịu đựng được những khó khăn nơi này mà không phải cùng những nữ nghệ sĩ kia chốc chốc ủy khuất. Lát lát lại khóc, kết quả, tiết mục vừa bắt đầu được một ngày, tất cả mọi người đều hoang mang, không chỉ là hoang mang, thậm chí còn cảm khái một câu, giới giải trí thật là loạn, loạn đến tất cả đều là diễn tinh, qua tiết mục kia của Bối Tâm đã hoàn toàn điên đảo ấn tượng của người xem đối với cô. Cái gì có thể chịu khổ, cái gì kiên cường, con mẹ nó gặp quỷ đi. Quả thực so với Bạch Liên Hoa còn muốn ghê tởm hơn. Cuối cùng, Bối Tâm cũng thuận lợi quay xong chương trình Hoang Dã Cầu Sinh tuy rằng rất tệ. Nhưng mà chương trình Hoang Dã Cầu Sinh này lại trở nên hot hơn. Từ đây lượt xem tăng vọt, làm tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Cửu thiếu, chương trình này hiện tại lượt xem cực cao. Tham gia chương trình này nói không chừng có thể giúp cậu gia tăng không ít fan và những chuyện khác đâu. Khách chương,